Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 417, nàng bao lớn. Lý Sất nghe xong Tiến Tốt nói lâm vào một đoạn thời gian rất dài yên lặng. Bởi vì trên cái thế giới này có một ít người đáng tôn kính. Đáng một mực tôn kính. Tiến Tốt không phải một cái không rõ thị phi người. Hắn biết hết thầy tốt cùng không tốt. Hắn chỉ là không có lựa chọn khác. Có vài người bởi vì biết mình đi đường sai rồi, lạc đường biết trở lại mà được người tôn kính. Có người biết mình đi đường sai rồi, nhưng bởi vì ân nghĩa mà không nguyện quay đầu, cũng được người tôn kính. Nếu như có một ngày, Tiến Tốt uống cuối cùng một ly rượu, không câu chấp cười một tiếng. Ta đứng ở các ngươi trước mặt, cầm trong tay binh khí, mời các ngươi cùng ta đánh một trận. Không cần lưu tình, là vì trở thành toàn. Sau khi nói xong Tiến Tốt đứng dậy rời đi. Có lẽ chính hắn cũng không nghĩ tới lời ngày hôm nay sẽ nói đến chỗ này. Hắn chủ ý thật chỉ là muốn thay Tiết Độ Sứ đại nhân thăm dò một chút Lý Sất hoặc là Đường Thất Địch ý tứ mà thôi. Nhưng mà có vài người chính là như vậy, người không đành lòng đi lừa gạt. Tiến Tốt kính trọng Đường Thất Địch, vậy kính trọng Lý Sất. Hắn nếu như ở nơi này dạng hai cái mình kính trọng trước mặt người một mặt nói láo, hắn không làm được. Làm được vậy sẽ xem thường mình. Ta là quân nhân. Tiến Tốt quay đầu nhìn về phía Lý Sất và Đường Thất Địch, tận lực ung dung cười. Nhưng mà cái này bốn chữ sau lưng hàm nghĩa nhưng nặng như vậy. Lý Sất và Đường Thất Địch đồng thời ôm quyền, làm Tiến Tốt thấy bọn họ hai cái như vậy cử động, lần nữa cười lên. Đó là một loại thỏa mãn, cũng có chút nhàn nhạt kiêu ngạo. Tiết Độ Sứ phủ, Tằng Lăng vẫn luôn không có ngủ. Tiến Tốt chưa có trở về cầm thám thính được tin tức báo cáo, hắn liền không ngủ được. Thành như Tiến Tốt suy đoán như vậy, Tằng Lăng phải giải quyết Lý Sất bọn họ biện pháp thật ra thì đơn giản hai loại. Cũng phải giết hai là đuổi. Và Lý Sất làm quan hệ tốt tiến tới và Yến Sơn Doanh làm quan hệ tốt, đó không phải là giải quyết Lý Sất biện pháp, đó là giải quyết vấn đề biện pháp. Tiến Tốt lúc tiến vào liền nhìn ra Tằng Lăng sắc mặt có chút không tốt xem, cho nên hắn càng cẩn thận chút. Đại nhân, Tiến Tốt nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Ừ, Tằng Lăng phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Tiến Tốt, sau đó thở ra một hơi dài. Ngươi trở về, mới vừa rồi suy nghĩ chút sự việc, tạm thời tới giữa nặng tiến vào. Ngươi trở về ta cũng không có phát hiện. Tằng Lăng đứng dậy, đi tới một bên tự mình động thủ rót trà. Như thế nào? Hắn hỏi. Tiến Tốt cúi đầu nói. Đại khái dò xét một tí, không dám quá mức rõ ràng. Lý Sất lời trong lời ngoài ý, đại khái hắn là muốn đi. Muốn đi? Tằng Lăng pha trà động tác một ngừng, hắn nhìn về phía Tiến Tốt hỏi. Hắn muốn đi? Tiến Tốt gật đầu nói. Đại khái là cái ý này, có chút rõ ràng, cho nên thuộc hạ không xác định là thành tâm vẫn là giả vờ. Tằng Lăng cho Tiến Tốt rót một ly trà, ngồi xuống liền lần nữa rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, Tằng Lăng nâng tách trà lên, đến mép thời điểm ly trà lại ngừng ở vậy. Hắn ánh mắt chuyển hướng Tiến Tốt, có chút nghi ngờ hỏi nói. Ý ngươi là, Lý Sất là muốn cho ngươi mượn miệng để cho ta biết. Hắn muốn đi, Tiến Tốt nói. Hẳn là như vậy. Tằng Lăng lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Hắn bắt đầu muốn không rõ ràng Lý Sất người này. Nếu như nói Lý Sất trước khi kế sách hắn quả thật có chút đánh giá thấp, nhưng cuối cùng vẫn là muốn rõ ràng. Hiện tại Lý Sất muốn cho Tiến Tốt truyền đạt hắn phải đi ý. Cái này thì để cho Tằng Lăng lần nữa đổi được không hiểu. Bởi vì bỏ mặc cuối cùng là Tam Phương Vi Thành vẫn là Bốn Phương Vi Thành, Lý Sất không đi mới là có lợi nhất lựa chọn. Hiện tại hắn chủ động phải đi, có thể nơi này có cái hố. Tằng Lăng đứng dậy, ở trong phòng tới tới lui lui đi. Cũng không biết qua bao lâu cái này mới tỉnh ngộ lại, Tiến Tốt còn ở đây. Hắn khiểm nhiên cười cười nói. Quên ngươi còn ở, tạm thời tới giữa nghĩ có chút nhiều. Càng nghĩ càng hơn. Tiến Tốt khuyên lơn, đại nhân, thật ra thì gian nan nhất thời điểm không phải đã qua sao? Vũ Thân Vương đã chết, Vũ Thân Vương đảng Vũ vậy phần lớn bị diệt trừ. Hiện tại Ký Châu Thành trong ngoài cầm quyền trưởng quân người. Cũng là đại nhân thuộc hạ. Cũng là đại nhân thân tín. Tằng Lăng ở Tiến Tốt đối diện ngồi xuống. Không tự chủ được hít thở sâu mấy lần. Tiến Tốt, người nói đều không sai. Ta trước kia cũng là nghĩ như vậy. Lại xấu tình huống. Còn có thể xấu qua binh bại sau đó Vũ Thân Vương trong thái độ biến hóa. Tằng Lăng nói. Khi đó ta muốn. Nhất xấu xa cũng không quá như vậy đi. Lại cái này nhất xấu xa ta cũng không để vào mắt. Nhưng, hắn đổi câu chuyện. Tiến Tốt, người biết ta là khi nào thì bắt đầu rõ ràng tới đây. Vũ Thân Vương cùng ta bất hòa đó không phải là xấu nhất thời điểm. Tiến Tốt lắc đầu. Hắn đến hiện tại cũng cảm thấy được đó là xấu nhất thời điểm. Ngoại địch mạnh mẽ đi nữa thì như thế nào? Bọn họ còn có quân đội. Còn có Ký Châu Thành. Chẳng qua chính là liều chết rốt cuộc. Ở ta thấy được Lý Sất lợi hại sau đó. Tằng Lăng thật dài khạc ra một hơi. Rất dài rất dài. Giống như là muốn đem trong lòng thứ gì phun ra như nhau. Người ở áp lực. Ở tích úc. Ở buồn khổ. Ở có chút không thể ra sức thời điểm. Thường thường cũng sẽ theo bản năng từng ngụm đi bên ngoài thổ khí. Nhưng mình nhưng cũng không phát hiện. Lý Sất cho hắn áp lực. Tằng Lăng thở dài nói. Ta cảm thấy xấu nhất chuyện. Không phải Vũ Thân Vương cùng ta bất hòa. Cũng không phải ngoài thành Lưu Lý và Thôi Yến Lai. Càng không phải là còn chưa tới tới La Cảnh. Mà là người tuổi trẻ. Tằng Lăng nói. Là bởi vì là đến cái tuổi này sau đó. Vốn cho là mình đã có thể chạm được cái đó cao địa phương. Nhìn hết nhân gian. Trải qua gian hiểm. Lại rõ ràng thị phi. Hiểu được nặng nhẹ, bất kể là tư mưu vẫn là quyết đoán. Lúc này hẳn thịnh nhất quá đúng. Ta đã biết thiên mệnh, còn sợ 20 tuổi người. Đúng vậy, ta sợ, càng ngày càng sợ. Tằng Lăng nhìn về phía Tiến Tốt nói. Bọn họ mới là cái gì cũng không sợ. Tiến Tốt sợ run ở đó. Tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì để an ủi. Sau đó nghĩ đến, có lẽ nói gì cũng không có biện pháp an ủi. Ngươi hãy chờ xem, Tằng Lăng lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Những cái kia không biết sợ. Xem ta như nhau cảm giác được mình tuổi tác đến tình cảnh này đã biết thiên mệnh người. Cuối cùng cũng gặp nhiều thua thiệt. Thẩm Y Đường, lúc này đã đêm khuya. Thẩm Y Đường chủ nhân Thẩm Như Trản lại không có một chút buồn ngủ. Nàng ngồi ở trong sân nhìn đỉnh đầu trăng sáng ngẩn người đã một lúc lâu. Nhưng nàng người như vậy. Lại tại sao có thể có thời gian ngẩn người? Nàng là một cái thực dụng người chủ nghĩa. Bỏ mặc làm chuyện gì? Cũng theo đuổi thực dụng. Xinh đẹp nữa mà không thực dụng. Nàng nhìn hờ hững. Liền đúng như nàng ăn mặc. Mà ở nàng nhìn lại. Lớn nhất thực dụng là thời gian. Lãng phí thời gian người so lãng phí bất kỳ đồ đều phải đáng xấu hổ. Thủ hạ nàng Lã Thanh Loan là một cái nhìn như 30-40 tuổi người đàn ông trung niên. Hắn có một loại rất kỳ quái đặc chất, đó chính là dễ dàng bị người coi thường. Hắn và Thẩm Như Trản là hai cái cực đoan. Thẩm Như Trản đứng ở đó, ai cũng sẽ cái đầu tiên chú ý tới nàng. Hắn đứng ở đó, ai đều sẽ không chú ý hắn. Cho nên như hắn đứng ở Thẩm Như Trản sau lưng, đại khái sẽ bị người làm một cái người trong suốt, thì làm như không thấy. Chủ nhân, Lã Thanh Loan thấp giọng kêu một tiếng. Lúc này mới để cho người có thể chú ý tới hắn tồn tại. Đến lúc đó nghỉ ngơi. Lã Thanh Loan nhắc nhở. Thẩm Như Trản gật đầu một cái. Nàng lại không có đứng dậy trở về nhà ý. Một lát sau, Thẩm Như Trản hỏi Lã Thanh Loan nói. Ngươi cảm thấy chúng ta tới Ký Châu Thành là làm gì? Lã Thanh Loan cảm thấy cái vấn đề này có chút khó khăn. Từ lúc ban đầu lý do tới xem. Là đón nhận Thẩm Lãnh bọn họ thỉnh cầu. Mà tiếp nhận thỉnh cầu người là Vân Ẩn Sơn môn chủ. Cũng chính là Thẩm Như Trản tỷ tỷ Thẩm Như Quân. Thẩm Như Quân chủ ý. Là an bài Vân Ẩn Sơn đệ tử đi ra trợ giúp Lý Sất. Cũng là vì lịch luyện đệ tử. Là vì có thể ở có người cứu đời thời điểm. Vân Ẩn Sơn đệ tử có thể ra một phần lực. Nhưng mà đến Ký Châu sau đó. Thẩm Như Trản biểu hiện ra. Cũng không có một chút nào là phải giúp Lý Sất ý. Giống như là huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng như vậy cách cục. ta dùng ngươi, ta cho ngươi bạc, ngươi dùng ta thuốc, cũng phải cấp ta bạc. Huống chi còn không phải là cái gì huynh đệ ruột, kiếm được tiền ta sẽ dựa theo ước định xong phân cho ngươi. Sẽ không hơn một cái đồng tiền, cũng sẽ không thiếu một đồng tiền. Đây là làm ăn, không phải trợ giúp, cho nên Lã Thanh Loan cảm thấy đông chủ cái vấn đề này thật khó trả lời, bởi vì làm bây giờ cùng trước kia phải làm điều này nguyên nhân tựa hồ không có bất luận quan hệ gì. Thẩm Như Trản gặp hắn không trả lời, biết hắn làm khó, cho nên cười cười nói, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Lã Thanh Loan cúi đầu nói, thuộc hạ là cảm thấy, chúng ta bây giờ là không là cố ý đi và Lý Sất bên kia lộ vẻ được không thân chút. Thẩm Như Trản ừ một tiếng sau nói, liền ngươi cũng như vậy cảm thấy, như vậy Lý Sất bọn họ vậy nhất định như thế cảm thấy. Lã Thanh Loan gật đầu, hẳn là, từ chủ nhân nói không muốn bị người nhúng tay làm ăn. Lý Sất bọn họ bên kia người liền một mực chưa từng tới. Cho đến ngày hôm nay cái đó gọi Cao Hy Ninh cô gái nhỏ tới cửa viếng thăm. Thẩm Như Trản nói, ta hỏi ngươi cái vấn đề này, chính là bởi vì Cao Hy Ninh đã tới. Nàng dừng lại một tí, giống như là tự diễu vậy nói, ta là một cái thương nhân, dù là làm chính là chăm sóc người bị thương chuyện, vậy là thương nhân mục tiêu thứ nhất dĩ nhiên là kiếm tiền. Những thứ khác đều phải đi về sau dựa vào một chút. Lã Thanh Loan thở dài nói, chủ nhân nói như vậy, người khác có lẽ sẽ tin, nhưng thuộc hạ vẫn luôn không tin. Thẩm Như Trản ngẩn một tí, nhìn về phía Lã Thanh Loan hỏi, tại sao ngươi không tin? Lã Thanh Loan nói, chủ nhân người bên dưới, cái nào không phải không nhịn được mệnh, bị chủ nhân rất miễn cưỡng tòng mệnh bên trong cứu ra người. Chủ nhân nếu thật là mình kinh thường nói như vậy chỉ nhận tiền, cần gì phải cứu chúng ta? 10 năm qua, chủ nhân nhìn như vẫn luôn ở kiếm tiền, nhưng kiếm được tiền, vẫn luôn đang cứu người. Thẩm Như Trản thở dài nói, vậy ta cũng là một thương nhân. Lã Thanh Loan nói, phải, chủ nhân là thương nhân. Không chỉ là thương nhân, hẳn vẫn là hôm nay thiên hạ này tốt nhất thương nhân. Thẩm Như Trản bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng dừng lại sau một chút nói, ta mới vừa cùng ngươi nói những thứ này là muốn hỏi ngươi, ta sở dĩ biểu hiện kính vị rõ ràng và Lý Sất bên kia vạch ra tới một cái giới hạn. Ngươi là ngươi, ta là ta, cũng là bởi vì là từ thương nhân làm việc cân nhắc, cho nên ta mới sẽ hỏi ngươi. Ngươi nhìn ra được ta mục tiêu là cái gì không? Lã Thanh Loan lắc đầu nói, cái này, thuộc hạ là thật nhìn không ra, vậy vẫn không có nghĩ rõ ràng. Thẩm Như Trản thở thật dài. Nàng nói, Cao Hy Ninh đã nhìn ra. Lã Thanh Loan ngẩn ra, theo bản năng hỏi, nàng, nhìn ra được gì? Thẩm Như Trản nói, ta có thể vạch rõ giới hạn. Thái độ lãnh đạm, là để cho Lý Sất đối với ta kỳ vọng xuống đến thấp nhất. Chỉ có như vậy, ở ta ra tay giúp hắn thời điểm, hiệu quả mới sẽ tốt nhất. Từ kỳ vọng thấp nhất đổi là thu hoạch lớn nhất. Chúng ta Thẩm Y Đường ở Lý Sất bên kia địa vị, tự nhiên sẽ trực tiếp rút ra cao lên. Mà không chỉ là một đám chỉ biết chữa bệnh chế thuốc người. Ở ta xem ra, Lý Sất mong muốn là một đám thầy thuốc, bất quá là vì người hắn cung cấp một ít bảo đảm mà thôi. Nếu như ta ban đầu liền theo hắn ý tưởng đi làm, như vậy chúng ta Thẩm Y Đường vị trí cũng sẽ bị bày rất thấp. Thẩm Như Trản nói, ta là một cái thương nhân, làm gì lợi ích lớn nhất, ta mới sẽ làm gì. Lã Thanh Loan hiểu, cho nên hắn tò mò hỏi, Cao Hy Ninh tới hôm nay, và chủ nhân nói gì? Thẩm Như Trản nhìn Lã Thanh Loan một mắt, sau đó lại thở dài, vẫn là rất dài như vậy. Người ở áp lực, ở tích úc, ở buồn khổ, ở có chút không thể ra sức thời điểm, thường thường cũng sẽ theo bản năng từng ngụm đi bên ngoài thổ khí. Nhưng mình nhưng cũng không phát hiện. Vào giờ khắc này, Lã Thanh Loan nhưng nhìn ra tới, có người cho chủ nhân áp lực, đàn bà và người phụ nữ tới giữa. Cho tới bây giờ đều là chủ nhân Thẩm Như Trản cho phụ nữ khác áp lực. Nhưng là ngày hôm nay, Hắn thấy được chủ nhân cảm nhận được liền áp lực. Thẩm Như Chản nói, ta hỏi nàng làm sao hôm nay nhớ tới đến Thẩm Y Đường tới. Nàng nói, tới trễ, nhưng tới vừa vặn, đó là tốt đẹp nhất. Nàng còn nói, như ta cố ý tới chậm, vậy quả thật tới chậm, đổ còn không bằng không đến. Nàng nhìn về phía Lã Thanh Loan hỏi, nàng bao lớn? Lã Thanh Loan vẫn chưa trả lời. Thẩm Như Chản lầm bầm lầu bầu nói, nàng tại sao có thể nhìn rõ ràng? Ngoặc kép chấm chấm, gối ôm đã làm xong. Tranh ảnh phát ở khu bình luận, rất liền giảm thiểu vòng chủ khổng lồ lượng công việc. Mọi người có thể hiện tại thống kê mình một chút lên tiếng số lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.